Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, lực rút trụ trời. Ở đây đóng quân, tự có động phủ cung cấp Trần Thủ Chuyết chọn tuyển. Trần Thủ Chuyết tùy tiện tuyển một cái. Động phủ này chia làm hai bộ phân, một phần dưới đất, một phần trên mặt đất, tạo hình kỳ lạ, ngoại thể dường như một cái quỷ dị đầu người dáng dấp. Trong đó cũng là trải qua nhân tộc tu sĩ cải tạo, thích hợp tu sĩ vào ở. Thế nhưng có thể thấy được, đây là trước đây từ huyễn văn minh tàn tạ kiến trúc. Loại này động phủ, có pháp tướng rất không thích. Chính mình ở đây mở ra động phủ, tỉ như La Tiền Phong, hắn chính là không thích. Thả ra bản thân linh thần tín đồ, đưa tới địa mạch linh khí, chính mình dựng động phủ. Như linh thần cảnh giới, trên căn bản đều có chính mình thứ nguyên động thiên. Động thiên trong, vòng nuôi mình linh thần tín đồ, thờ phụng chính mình là thần chủ. Tương lai, lên cấp địa khư, những thứ này linh thần tín đồ chính là địa khư loại dân. Kỳ thực loại này linh thần tín đồ, rất nhiều tu sĩ đã sớm bắt đầu bồi dưỡng. Trần Thủ Chuyết, quê nhà Thanh Nham giới. Tại sao kéo giới sau nhân khẩu bán như vậy quý? Rất nhiều trình độ trên đều là bị người mua đi làm vì linh thần tín đồ bồi dưỡng. Bởi vì Thanh Nham giới nhân chủng chất lượng cực kỳ tốt. Trần Thủ Chuyết không có để ý kiến trúc kỳ lạ dáng dấp. Ở động phủ này ở lại, sau khi tiến vào, vẫn đúng là đừng nói kiến trúc này hết sức đặc thù. Trên dưới một thể. Kỳ thực chính là dường như một cái pháp khí, có thể lấy bất cứ lúc nào chóc ra vận chuyển, hơn nữa vẫn là có thể tự động phân giải, hóa thành 12 cái bộ phận, cùng cái khác đồng loại kiến trúc, cùng nhau tạo thành, thật giống như là một cái món đồ chơi như thế, có thể lấy bất cứ lúc nào đánh hợp, mặc dù có thể như vậy, nhỏ đến ngói, lớn đến kiến trúc, lẫn nhau trong lúc đó. Đều có một loại kỳ dị từ lực, lẫn nhau hấp dẫn, khả năng này chính là từ huyễn văn minh đặc sắc chứ. Bắc Trần Lục Thiên Kiến chạy trước chạy sau, làm vì Trần Thủ Chuyết sắp xếp vào ở. Ở dưới tay hắn, có mấy chục kỳ dị tiểu tinh linh, có chính là hoa tinh, có chính là thụ tinh. Tuy rằng không lớn, thế nhưng pháp lực đều rất mạnh. Đây là Lục Thiên Kiến Kình Đạo Thánh, đã xây dựng ra 5 cái thánh sở, 5 loại tinh linh, Trần Thủ Chuyết kiểm tra những thứ này Kình Đạo Thánh, rất thú vị, thế nhưng, so với Trần Thủ Chuyết Kình Đạo Thánh, chúng nó thật giống thần trí kém một chút, Trần Thủ Chuyết những thứ này Kình Đạo Thánh, hầu như chính là một người một mạng, cùng Trần Thủ Chuyết không có quan hệ. Mà những thứ này tiểu tinh linh, ở theo một ý nghĩa nào đó đều là Lục Thiên Kiến biến chủng phân thân. Trần Sư Đệ, người cái này là cái gì lúc lên cấp pháp tướng? Lục Thiên Kiến thuận miệng một hỏi. Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì. Đến nửa ngày nói, ta có thể nói, ta ngày hôm nay mới xuất quan sao? Lục Thiên Kiến sững sờ, sau đó cười ha ha, nói. Ngươi có thể đừng đùa, nhưng nhìn đến Trần Thủ Chuyết vẻ mặt, nhất thời cứng đờ, cái gì quỷ, bọn họ điên rồi, ngươi mới xuất quan, liền để ngươi tới đóng giữ. Quá không hợp lý, ta giúp ngươi khiếu nại, nào có như thế không giảng đạo lý, lên cấp pháp tướng ít nhất phải ổn định 3 năm a. Bất luận là Tiền Phong, vẫn là Lục Thiên Kiến. Cũng dám làm vì Trần Thủ Chuyết trượng nghĩa nói thẳng, bất bình phải kêu, cũng dám tiến hành tông môn khiếu nại, không nhìn tông môn quyền uy. Đến đây một điểm, Thái Thượng Đạo, không có nát, ta tự mình xin phép, tông môn dùng người sắp tới, ta há có thể bế quan tu luyện, vì tông môn hiệu lực, vì ta trách nhiệm, câu khách sáo, nhất định phải lên đỉnh. Lục Thiên Kiến cảm khái không thôi, không ngừng gật đầu, đột nhiên, Lục Thiên Kiến xem hướng thiên không, nói, không được, có việc, Trần Thủ Chuyết. cũng là cảm giác được có thần thức truyền tới. Hắn lập tức cảm ứng, phát hiện Thái Thượng Đạo mới lên cấp đóng giữ tu sĩ. Xin mời tu sĩ luyện hóa tông môn linh bàn. Trần Thủ Chuyết lấy ra cái kia linh bàn. Hắn còn không có luyện hóa, trực tiếp luyện hóa, nhất thời linh bàn bên trên cho thấy một cái hư không bản đồ. Cái kia bản đồ chính là nơi đây thế giới bản đồ. Ở đây thế giới trung tâm có một cái điểm đỏ lấp lóe. Lục Thiên Kiến nói, Trần sư đệ, thật giống có việc, chúng ta qua xem một chút. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, Lục sư huynh, chúng ta đi. Hai người lập tức đi tới nơi đó. Ở nơi đó đã có mấy người trước bận rộn sau bận rộn. Nhìn thấy bọn họ đến đây, lão tu sĩ Tuyệt Thanh Vạn Vũ hi hô. Không tốt, ai, nguyên bản 135 thiên thành, dung nhập đến Trịnh Thần địa khư thế giới trong, làm vì thế giới chủ thể. Kết quả, gặp sự cố, dung hợp thất bại, địa khư thế giới trụ trời, muốn ngã. Lục Thiên Kiến kinh hãi nói, làm sao có khả năng, vậy phải làm sao bây giờ, mau mau đi xin mời La Tiền Phong, chỉ có hắn là linh thần, có thể chống đỡ được trụ trời a. Đã đi tìm, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, hắn không biết cái gì là địa khư trụ trời. Lục Thiên Kiến nhìn ra Trần Thủ Chuyết không biết, giải thích, cái gọi là trụ trời là địa khư thế giới hạt nhân nơi. Thật giống như chúng ta người cột sống, chống đỡ thế giới này, trụ trời nghiêng, cực nhỏ xuất hiện sau khi, không nói gì là địa khư chi chủ không có biện pháp gì. Người cột sống gặp sự cố, chính mình căn bản trị liệu không được chính mình, chỉ có thể dựa vào chúng ta, đem trụ trời đỡ thẳng. Thế nhưng này thiên trụ, chính là một thế giới cột sống, vô cùng nặng. Chúng ta pháp tướng căn bản phù không đứng lên, chỉ có thể linh thần ra tay. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chỉ thấy phía trước, thật giống một tòa núi cao, lảo đà lảo đảo. Kỳ thực cái này núi không cao, cũng không có cái gì chống trời tư thế. Thế nhưng đây là thế giới này hạt nhân, núi không còn cao, nếu như núi đổ, sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Thậm chí toàn bộ thế giới đều là tan vỡ. Mấy cái chân quân, hóa sinh chính mình pháp tướng, gắt gao bảo vệ. Thế nhưng bọn họ bảo vệ, hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Đang lúc này, La Tiền Phong đến đây. Một tiếng giống to, ta đến rồi. Ầm ầm, một cái pháp tướng xuất hiện. Nhìn sang, thật giống vô số kinh cức thụ mộc vụt lên từ mặt đất. Có chút kinh cức thụ mộc làm người như, dường như kim giáp thần vệ. Có chút kinh cức thụ mộc nhưng là thì lại tựa như hình thú. Đoạn nhạc hổ, thiết giác tê, bách mục yêu tượng, thiên kỳ bách quái, không thiếu gì cả. Những thứ này kinh cức thụ mộc, nhanh chóng tổ hợp cùng nhau, cuối cùng hóa thành một cái mộc thái kinh cức cự nhân. Đầy đủ 1,200 trưởng. Linh thần pháp tướng kinh cức cự tượng, hắn xông tới, dùng sức vừa đỡ, hét lớn một tiếng, cái kia lảo đảo thiên trụ sơn, nhất thời bị hắn đỡ lấy, lại không có bất luận cái gì lay động dấu hiệu, nhìn thật giống là khiến dùng khí lực, đỡ thẳng thiên trụ sơn, kỳ thực đây là một loại pháp lực va chạm, quy tắc chắc tả, động tác đơn giản trong. Có vô số phức tạp biến hóa, nhìn thấy thiên trụ sơn ổn định, chu vi rất nhiều tu sĩ, Tuyệt Thanh Vạn Vũ Hy, Thanh Bích Khâu Thư Chí, Bộ Liên Vu Nhất Đinh, đều là gieo hò khen hay lên, Trần Thủ Chuyết cũng là gật đầu, được lắm kinh cức cự tượng. Đột nhiên, cái kia kinh cức cự tượng bắt đầu sụi lơ, cũng không còn cách nào duy trì tượng lớn hình thái. Hóa thành vô số bụi gai, không chịu nổi, La Tiền Phong kêu to, không được, Trịnh Thần địa khư thế giới pháp tắc hỗn loạn, ta muốn không chịu nổi, mọi người lại đây phụ một tay, vừa nhìn như vậy, mọi người dồn dập hóa thành chính mình pháp tướng, Tuyệt Thanh Vạn Vũ Hy, 360 trượng đình trung vẫn diệt. Thanh bích khâu thư chí, 330 trượng thiên mạc cự kình. Bộ liên vu nhất đinh, 310 trượng tuệ nhãn xí xích. Lục thiên kiến nhưng là 360 trượng trúc quỷ diêm vương. Cho tới cái khác chân quân pháp tướng, đều là khoảng 200 trượng. Những thứ này bằng môn tả đạo tu sĩ, pháp tướng vốn sinh ra đã kém cỏi, mọi người dồn dập, hóa ra pháp tướng, ngăn cản thiên trụ sơn đổ nát. Thế nhưng hiệu quả hoàn toàn không tốt. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hóa thành pháp tướng, bên kia là Tiền Phong hô. Tiểu Trần, không muốn, ngươi mới lên cấp pháp tướng, không muốn ra tay. Cẩn thận pháp tướng không chịu được đổ nát. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hóa thành pháp tướng. Đại địa titan, vạn vật chi trở, đất dày nặng, đất đá đất cát, đại địa titan, đầy đủ 360 trượng cao. Lập tức La Tiền Phong nói không ra lời. Lục Thiên Kiến ngây ngốc nói, ngày hôm nay, lên cấp pháp tướng, hóa ra pháp tướng. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết chính là pháp tướng duy ta. Hắn đưa tay chộp một cái, ngăn cản này thiên trụ sơn hỗn loạn. Chỉ là đụng vào, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong đó hỗn loạn nguyên nhân. Thiên thành cường dung địa khư thế giới, dẫn đến thiên địa bất ổn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hơi động. Cái này không phải ổn chính là tiêu trừ. Bởi vì, hắn có bạch hồng hai thành hai quyền hạn. Vì lẽ đó cái này đối với hắn quá đơn giản. Tất cả mọi người chính là nhìn thấy Trần Thủ Chuyết hóa thành titan, nhẹ nhàng đụng vào thiên trụ sơn, ổn, cũng không có bất kỳ tật xấu. Này còn ở nín kình La Tiền Phong hoàn toàn choáng váng, những người khác đều là choáng váng. Cái này là cái gì quỷ? Trần Thủ Chuyết đỡ thẳng thiên trụ sơn, thở dài một hơi. Trong hoảng hốt, thật giống chân nguyên nhập thể. Răng rắc một tiếng, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân. Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân. Thình lình lên cấp pháp tướng tầng 3. Hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là ta ăn. Vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận, chín đại pháp tướng đều là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi, mở rộng đến 1,500 dặm. Đến đây, lại là bên trên đại đạo, tiến hóa một bước, thế nhưng, đây cũng quá đơn giản chứ. Hết chương.